cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở trong phòng Tiêu Ma một cái buổi sáng, thời gian Cố Cửu lười biếng mà ngồi ở ban công trước trên sofa, ánh mắt rơi xuống trong phòng đang ở thu thập nam nhân trên người, càng xem càng thích nàng liền thích loại này ngoan ngoãn lại chúc chắc nam hài tử, hoặc là nói là nam nhân, càng làm cho nàng vừa lòng chính là, bạn trai có thể nam có thể nữ, có thể biến thành nam hài, cũng có thể biến thành nam nhân. Không hề nghi ngờ, mặc kệ nữ tính lục tật vẫn là nam tính lục tật, diện mạo cùng khí chất tính cách đều như là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Nam nhân lục tật ngũ quan cũng không có quá lớn biến hóa, đột nhiên vừa thấy, có thể nhìn ra hắn chính là lục tật, chỉ là ánh mắt cùng luân lang trở nên càng anh khí, duy nhất biến hóa chỉ là thân cao cùng khí thế. Đường hắn là nữ hài tử khi cố tình thu liễm khí thế, trầm mặc lãnh đạm, làm người dễ dàng xem nhẹ. Đường hắn là nam nhân khi trên người có một loại hắc ám lạnh thấu xương khí chất, giống tùng tuyết mát lạnh như nhau trên người hắn hơi thở. Tựa như từ hắc ám trong thế giới đi tới người, trên người có rất nhiều không muốn người biết chuyện xưa, làm người nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. A Cửu, người đói bụng sao? Chúng ta có thể đi rồi. Lục tật xách theo sửa sang lại tốt quần áo đi tới, trên mặt là khắc chế vui sướng. Cho dù cao hứng đến quên hết tất cả, hắn vẫn là khắc chế. Loại này khắc chế hàm xúc nội liễm, cùng hắn tái nhợt bệnh trạng khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập lại vô cùng chuẩn xác phù hợp, đây là độc thuộc về lục tật thần bí. Lục tật tâm tình thực hảo, hắn đối hiện tại có được bạn gái sinh hoạt phá lệ vừa lòng, hận không thể đem bạn gái hợp lại đến trong lòng ngực chiếu cố đến tỉ mỉ. Đại tiểu thư chút nào không ngại chính mình tựa như cái tàn chướng nhân sĩ dường như, bị hắn thích đáng chiếu cố. Cố Cửu đánh giá bạn trai, đột nhiên nói, người cứ như vậy đi ra ngoài. Lục tật không rõ nguyên do mà xem nàng, lại nhìn xem chính mình, vẻ mặt mờ mịt tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không đúng. Ở Cố Cửu trước mặt, hắn là ngoan ngoãn nghe lời tiểu khả ái, dùng xài dĩnh dĩnh nói tới nói, chính là cái từ bỏ tự hỏi ngốc bạch ngọt toàn tâm toàn ý mà dựa vào đại tiểu thư, nghe đại tiểu thư nói, nàng nói cái gì đều là đúng. Cố Cửu từ sofa đứng lên, đi vào trước mặt hắn. Sau đó, ở nữ tính trung xưa nay thân cao ngạo nhân đại tiểu thư phát hiện chính mình so với hắn thấp hơn phân nửa cái đầu, nàng tầm mắt chỉ có thể cùng hắn hầu kết tề bình, có thể nhìn đến kia lãnh bạch trên da thịt gợi cảm nhô lên, không cấm nhớ tới buổi sáng ngậm lấy thứ này khi hắn ngay lúc đó phản ứng. Nàng có chút thất thần mà nói, ta tật ngươi không biến thành nữ hài, không cần, lục tật không sao cả mà nói. Kỳ thật là nam nhân là nữ nhân ta không thèm để ý, ta để ý a. Lục tật kinh ngạc xem nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình cổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, huyết sắc lại lần nữa tập trời xanh bạch mặt. Cố Cửu tầm mắt hướng lên trên di, nhìn đến hắn mặt đỏ bộ dáng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Một cái buổi sáng thời gian đủ để cho nàng minh bạch người này chỉ là thoạt nhìn tái nhợt bệnh trạng, thân thể thực hảo, không có gì tật xấu, nam nhân nên có phản ứng hắn cũng có, lại còn có phi thường kéo dài. Đáng tiếc, nàng vẻ mặt đáng tiếc chi sắc không có đem người ăn vào trong bụng. Lục tật có chút lăng, thật cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cửu, người muốn cho ta tiếp tục giả thành nữ hài tử. Đúng vậy, Cố Cửu khẳng định mà nói. Nữ hài tử ngươi thật xinh đẹp ta thực thích. Lục tật có chút mờ mịt, hắn cho rằng nàng sẽ sinh khí chính mình giả thành nữ hài tử lừa nàng. Nhưng nàng không chỉ có thực mau liền tiếp thu, lại còn có muốn cho hắn tiếp tục giả thành nữ hài tử. Hắn không có nhân loại những cái đó đạo đức quan cùng giá trị quan, mặc kệ là nam trang vẫn là nữ trang, hắn đều là không sao cả, sắm vai thành nữ hài tử hắn cũng không cảm thấy có cái gì, nếu không sẽ không bởi vì cảm thấy phương tiện liền vẫn luôn như vậy trang điểm. Nếu nàng thích kia hắn cũng có thể tiếp tục, lục tật ngoan ngoãn mà thay cho trên người nam tính hưu nhàn phục mặc vào Cố Cửu vì hắn mua váy, thậm chí vì phối hợp nữ hài tử thân phận riêng điều chỉnh thân cao. Chỉ so bạn gái cao một ít. Cố Cửu đôi tay chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn tái nhợt tuấn mỹ bạn trai xoay người liền biến thành xinh đẹp nữ hài tử. Tựa như biến ma thuật giống nhau, điều chỉnh thân cao, điều chỉnh thân hình. Người chơi đạo cụ loại hình thật sự quá nhiều, biến nam biến nữ là thực bình thường sự, có thể làm được không có chút nào không khỏe cảm, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân yêu thích. Nếu lục tật thích giả dạng thành nữ hài tử, nàng cũng không để ý, bất quá nàng chú ý tới, lục tật nói hắn sắm vai thành nữ hài tử tương đối phương tiện, tuy rằng nàng không biết là loại nào phương tiện, nhưng nàng có mắt xem, có chính mình sức phán đoán. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, lục tật cảm thấy cả người máu đều hướng trên mặt dũng, lo lắng cho mình biểu hiện không tốt, hắn nỗ lực mà khắc chế, thường thường mỗi lần khắc chế khi trên mặt biểu tình càng thêm căng chặt thoạt nhìn liền không thảo hỉ. May mắn Cố Cửu chưa bao giờ để ý vẻ mặt của hắn được không? đối này Lục Tật chỉ có may mắn, cũng càng thêm thích A Cửu. A Cửu chưa bao giờ sẽ ghét bỏ hắn lãnh đạm, không thảo hỉ, mặc kệ hắn như thế nào biểu hiện, nàng đều khoan dung mà chống đỡ. Cố Cửu đem ở đạo cụ cửa hàng mua có điều tiết độ ấm công năng trân châu phát kẹp đừng ở hắn trên tóc, thần sắc sung sướng mà nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Tật tâm cơ mà giữ chặt tay nàng, cùng nàng ngón tay tương khấu, phá lệ thân mật. Nhân này phân thân mật trên mặt hắn lộ ra thẹn thùng chi sắc, lại không chịu buông ra, đặc biệt là phát hiện nàng dung túng sau, tâm tình của hắn càng thêm phi dương. Đây là hắn lần đầu tiên thích thượng một nhân loại, thích cảm giác thì ra là thế tốt đẹp, càng tốt đẹp là bọn họ lẫn nhau thích. Hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. A Cửu, ngươi đợi chút phải về thế giới hiện thực bồi người nhà ăn cơm sao? Cố Cửu cùng thế giới hiện thực người nhà cảm tình thực hảo, không chỉ có ở cùng một chỗ tam cơm đều phải bồi bọn họ cùng nhau ăn. Đương nàng đem càng nhiều thời giờ đặt ở thế giới hiện thực có thể đãi ở vô giới thành thời gian liền sẽ biến thiếu, bọn họ ở chung thời gian cũng sẽ biến thiếu, làm hắn nhiều ít có chút mất mát. Mấy ngày nay không cần, Cố Cửu nói, cười xem hắn trong mắt hiện lên vui sướng. Ta cùng bà ngoại nói, mấy ngày nay đi tìm bằng hữu ở tại bên ngoài, không cần riêng chạy trở về. Lục Tật trên mặt vui mừng rốt cuộc che giấu không được, màu đen con ngươi phảng phất nát tinh quang, rực rỡ lấp lánh. Chậc chậc chậc, sáng sớm như vậy dính, đây là ngược cầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo trêu chọc tiếng vang lên, Cố Cửu bọn họ xem qua đi, phát hiện Sài Dĩnh Dĩnh dựa vào cách vách cửa phòng chỗ, trên người quần áo nhăn rúm gió tản ra dày đặc mùi rượu, hiển nhiên là vừa tỉnh lại không lâu. Cố Cửu kinh ngạc nói, người ở nơi này, Sài Dĩnh Dĩnh xoa nhân say rượu đau đớn cái trán. Đúng vậy, ngày hôm qua nháo đến rạng sáng, nằm đầy đất con ma men, đành phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng đánh giá hai người, bát quái hỏi, các ngươi tối hôm qua hẳn là quá thật sự xuất sắc đi. Lục Tật không nói chuyện, Cố Cửu mỉm cười nói, ân, xác thật quá đến xuất sắc lại phong phú. Sài Dĩnh Dĩnh bị nàng ra mặt dày đánh bại, thở dài nói. Ta cũng hảo muốn tìm cái người yêu, đáng tiếc ngày hôm qua Khúc Tiêu không có tới. Bình Vương Khúc Tiêu ở tự do diễn đàn danh khí rất cao, là nam nhân trung nam nhân, Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy giống chính mình như vậy mỹ nữ tự nhiên muốn xứng nam nhân trung nam nhân, đáng tiếc Khúc Tiêu cực nhỏ sẽ tham gia vô giới thành cái gì tụ hội, tưởng ở vô giới thành gặp được hắn không dễ dàng. Vậy ngươi liền đổi cái đối tượng đi, Cố Cửu tùy ý mà nói. Sài Dĩnh Dĩnh bạch nàng liếc mắt một cái, say rượu não nhân bắt đầu nhất chiều mà đau, rốt cuộc chịu đựng không nổi, cùng hai người phất tay từ biệt trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Cửu cùng Lục Tật rời đi hội sở, hai người đi phụ cận tình lữ nhà ăn cơm, Lục Tật điểm nàng thích ăn đồ ăn, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Như thế nào là, Cố Cửu mỉm cười hỏi, đối thích người nàng xưa nay rất có kiên nhẫn, đặc biệt là bạn trai hiện tại là cái mỹ thiếu nữ hình tượng, nàng ngữ khí càng ấm áp. Lục Tật ngữ mang thấp thỏm, A Cửu, ngươi không có sinh khí đi, ta tức giận cái gì? Cố Cửu cười tủm tỉm hỏi, cầm lót ở giao điệp mờ u bàn tay thường. Ngươi là chỉ hôm nay buổi sáng ngươi cự tuyệt chuyện của ta sao? Lục Tật lại lần nữa mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng mà nói. Ta chỉ là cảm thấy quá nhanh ta, hắn sợ nàng hối hận, bởi vì trừ bỏ giới tính, hắn còn có gạt chuyện của nàng. Không mau lạc chúng ta đều nhận thức mấy tháng. Cố Cửu không để bụng mấy tháng chỉ chính là hiện thực cùng ở trò chơi trong thế giới thời gian tổng hòa. Đường bạn trai khẩn trương lại ngượng ngùng mà tỏ vẻ bọn họ nhận thức thời gian quá ngắn, không nên phát triển quá nhanh khi Cố Cửu buồn cười lại vô ngữ. Nàng không nghĩ tới Lục Tật thế nhưng là cái bảo thủ thanh thanh sáp sáp phản ứng sung sướng đến nàng, cho nên tuy rằng không có được việc nhưng nàng cũng không có sinh khí, ngược lại lôi kéo hắn hoa ở trong phòng cùng nhau thăm dò rất nhiều nam nữ chi gian bất đồng huyền bí. Trừ bỏ cuối cùng một bước nên làm đều làm, càng thân mật sự cũng làm. Lục Tật trong lòng càng thêm vui mừng, trên mặt lộ ra nhợt nhạt miệng cười. Nhìn đến trên mặt hắn xuất hiện dáng cười, Cố Cửu lôi kéo hắn tay cùng hắn vỗ tay tương đối. A Tật, nữ hài tử nên nhiều cười cười. Lục Tật, ta không phải nữ hài tử, nhưng ngươi hiện tại đúng vậy. Cố Cửu đúng lý hợp tình mà nói. Ta bạn trai có thể nam có thể nữ, ta đặc biệt thích. Lục Tật thầm nghĩ, cho nên hắn về sau vẫn là muốn tiếp tục giả nữ trang cho nàng xem sao. Chỉ cần nàng thích đương nhiên có thể. Rốt cuộc Lục Tật lấy hết can đảm nói. A Cửu, ta còn có chuyện gạt ngươi. Cố Cửu thoạt nhìn sửng sốt hồ nghi hỏi. Còn có chuyện gì, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi lừa gạt cảm tình của ta đi. Đương nhiên không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật bay nhanh mà nói, sợ nàng hiểu lầm. Nga, vậy không có việc gì. Cố Cửu yên tâm xuống dưới, lời nói thấm thía mà nói. lừa gạt cảm tình đều là cặn bã, liền xúc sinh đều không xứng, là nhất không thể tha thứ tồn tại. Chỉ cần ngươi không phải lừa gạt cảm tình cha, mặt khác đều hảo thuyết. Đương nhiên, cũng không thể lừa gạt người khác cảm tình. Lục Tật vội nói, ta không có, ta chỉ thích quá ngươi, rất sớm liền thích. Cố Cửu cười hỏi, có bao nhiêu sớm, rất sớm, có thể là lần đầu gặp mặt khi, ta không tin. Cố Cửu không phản ứng, hắn trở nên vội vàng biểu tình, thực sự cầu thị mà nói. Lúc ấy ngươi liền ta là cộng hành, nào nào căn tỏi đều không bỏ ở trong mắt, sao có thể lần đầu gặp mặt khi liền thích ta. Chấm, Lục Tật có chút chống đỡ không được hự nói, ta là dần dần thích ngươi, ngươi thật tốt quá. Cố Cửu ngóng nhìn hắn trong chốc lát, phốc cười ra tiếng, đem đề tài xả trở về. Ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, Lục Tật trầm mặc hạ, mới vừa nói. Về ta thân phận ta, hắn không biết như thế nào giải thích, trong lòng cũng có chút chần chờ, nếu nói ra, nàng có thể hay không sợ hãi lùi bước. Rốt cuộc thân phận của hắn ở chư thiên vạn giới là nhất không được hoan nghênh. Cố Cửu yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Nếu không thể nói, vậy đừng nói nữa. Không phải không thể nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Lục Tật có chút khẩn trương mà nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta sợ ngươi. Sợ ta không thể tiếp thu. Cố Cửu nhướng mày, ở hắn gật đầu khi, như suy tư gì địa đạo. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hiện tại thân phận là giả đi. Lục Tật không nói gì, nhưng hắn trầm mặc phản ứng chứng minh Cố Cửu đoán đúng rồi. Không có việc gì, Cố Cửu không thèm để ý mà nói. Người chơi dù sao cũng là để mạng lại đua, rất nhiều người chơi đều không nghĩ lộ ra thân phận, ngươi không nghĩ cũng là bình thường. Ngươi có phải hay không có thù oán người? Lục Tật suy nghĩ một chút thành thật mà nói. Không xem như kẻ thù, nhưng bọn hắn thực phiền, nếu bị bọn họ phát hiện ta hành tung, nhất định sẽ thời khắc giám sát ta. Nghe hắn nói như vậy, Cố Cửu tức khắc có chút bực. Tức giận qua đi, nàng thực mau liền bình tĩnh lại, giơ tay ngăn cản hắn nói, hỏi. Bọn họ sẽ thương tổn ngươi sao? Sẽ không, Lục Tật khẳng định mà nói. Bọn họ không kia thực lực. Cố Cửu yên tâm, ở người phục vụ đưa bọn họ điểm đồ ăn đưa lên tới sau, nàng lười biếng nói. Vậy ngươi trước không cần nói cho ta, chờ ta trở thành S cấp người chơi sau, ngươi lại nói cho ta đi. Lục Tật ngơ ngẩn, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Hà Cửu có phải hay không? Nhận thấy được cái gì? Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng. Hạ chương lại muốn đi vào phó bản lạp. Quảng cáo, cách chương.